sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay ba ôn mẹ ôn ngay cả cơm cũng không ăn nổi. Họ không biết hôm nay con trai rốt cuộc đã đi đâu. Thậm chí lần đi này là cả nửa ngày. Trong thời gian đó gọi một cuộc điện thoại, cũng nói năng úp mở. Hai người trong lòng vừa vội vừa tức, nhưng không muốn thể hiện ra trước mặt Nhiên Nhiên. Cậu vốn là người tinh tế, có lẽ sẽ nghĩ yêu. Hai người đối diện với đồ ăn trên bàn ăn, nhìn nhau không nói nên lời. Cũng không biết đã ngồi bao lâu, cửa lớn cuối cùng cũng bị người đẩy ra. Mẹ Ôn là người đầu tiên đứng dậy. Bà đi nhanh hai bước, đến trước cửa, liền nhìn thấy Ôn Gia Nhiên đang đứng ở cửa. Trên mặt cậu mang theo chút nụ cười lấy lòng, cẩn thận nói một câu. Cái đó, mẹ Ôn nhìn cậu, lời trách mắng đến bên miệng cứng rắn nuốt ngược trở lại. Bà khẽ nói, sao về muộn như vậy? Cơm sắp nguội rồi, mau vào đi. Ôn Gia Nhiên sờ sờ mũi. Cậu đứng ở cửa không động đậy, ngược lại nhìn mẹ, muốn nói lại thôi. Mẹ Ôn trong lòng bỗng hơi hoảng. Đứa trẻ này, không phải là ở bên ngoài gây ra chuyện gì rồi chứ? Bà không nhịn được lo lắng nói. Sao vậy? Ôn Gia Nhiên mắt nhắm lại, liều một phen. Chính là, con đã đưa Lục Yến Trạch về. Mẹ Ôn trong lòng nhẹ nhõm. Xem ra con trai không phải là gây họa. Cậu chỉ là phát bệnh. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bà mặt không đổi sắc, vô cùng tự nhiên nhường đường nói. À, mẹ con tưởng là ai? Là Tiểu Trạch à? Được thôi, hai đứa cùng vào đi. Ôn Gia Nhiên thấy mẹ cậu như vậy, liền biết đối phương không tin. Nhưng cậu bây giờ cũng hết cách, dứt khoát hít một hơi thật sâu, từ từ đi vào. Mẹ Ôn làm động tác định đóng cửa, nhưng giây tiếp theo, bà mạnh mẽ sững lại tại chỗ, chỉ thấy sau lưng Ôn Gia Nhiên từ từ lộ ra một người. Tóc đen mắt đen, thân hình cao ráo, giữa mày và mắt mang theo sự cẩn trọng giống hệt Ôn Gia Nhiên. Đầu óc mẹ Ôn trống rỗng, đặc biệt là đối phương còn vô cùng lịch sự nói. Chào gì, cháu là, anh nói còn chưa xong. Mẹ Ôn đã, dầm, một tiếng đóng cửa lại. Lục Yến Trạch ngoài cửa, Ôn Gia Nhiên trong cửa. Ôn Gia Nhiên kinh ngạc nói, mẹ, mẹ làm gì vậy? Hơi thở của mẹ Ôn ngưng một nhịp, bà vô thức nhìn con trai. Những năm tháng cầu thần bái Phật khiến bà khoảnh khắc nhìn thấy Lục Yến Trạch, trong đầu chỉ hiện lên một câu nói, toang, con trai bà hình như thật sự bị ma ám rồi. Bà vội vàng kéo Ôn Gia Nhiên qua, từ trên xuống dưới cẩn thận xem xét một lượt, thấy cậu mọi thứ đều bình thường, trái tim vẫn luôn đập thình thịch lúc này mới dịu đi. Ôn Gia Nhiên thấy mẹ như vậy, cũng giật mình, cậu do dự nửa ngày, mới nói, mẹ, hay là, chúng ta mở cửa trước đã nhỉ? Mẹ Ôn đứng trước cửa, bà do dự quay đầu lại liếc nhìn cánh cửa sau lưng. Ngón tay trên tay nắm cửa nắm chặt rồi lại buông ra. Khoảnh khắc lạnh lùng vừa nãy hoàn toàn là phản ứng vô thức của bà, nhưng bây giờ bình tĩnh lại, bà cũng cảm thấy là mình nghĩ nhiều. Trên đời làm sao có thể có ma được? Trong đầu mẹ Ôn hiện lên dáng vẻ lúc Ôn Gia Nhiên phát bệnh. Bà im lặng, cho dù người ngoài cửa kia thật sự là ma, xem ra cũng đã ám con trai bà mấy năm, không phải là một cánh cửa có thể ngăn cản được. Bà chuẩn bị tâm lý đầy đủ, từ từ mở cửa ra. Lục Yến Trạch ngoài cửa vẫn đứng đó, trên mặt anh rất bình tĩnh, giống như không có chuyện gì xảy ra cả. Nếu bỏ qua bàn tay buông thõng bên người nắm chặt vạt áo của anh, mẹ Ôn nín thở quét qua từng đường nét trên khuôn mặt anh. Cuối cùng ánh mắt rơi trên cái bóng sau lưng anh, có máu có thịt, có hơi thở có bóng. Không phải là ảo giác, không phải là ma, đứng trước mặt bà là một người trẻ tuổi sống sờ sờ. Mẹ Ôn lúng túng cười cười. xin lỗi, mau vào đi. Lục Yến Trạch không hề vội vã vào cửa, ngược lại còn cúi gập người thật sâu với mẹ Ôn. Giọng nói trịnh trọng nói, chào dì, cháu là Lục Yến Trạch. Cháu, anh do dự một chút, vẫn là nói ra những lời trong lòng. Cháu là bạn trai của Nhiên Nhiên. Cháu thật sự rất thích em ấy. Lục Yến Trạch hoàn toàn không biết suy nghĩ của mẹ Ôn. Anh bất ngờ bị đóng cửa ngoài. Lúc đó trong đầu tràn ngập một câu nói. Thôi xong, mẹ của Nhiên Nhiên hình như không thích anh. Không ai biết tâm trạng của Lục Yến Trạch lúc đứng ngoài cửa. Ngay trong khoảnh khắc đó, trong đầu anh đã lóe lên rất nhiều khả năng tồi tệ nhất. Bà ấy có ép Nhiên Nhiên chia tay với mình không? Bà ấy có phải là không bao giờ cho mình gặp Nhiên Nhiên nữa không? Anh nghĩ càng nhiều, lòng càng lạnh, đến mức khoảnh khắc cửa mở ra, thiếu niên liền vội vã bày tỏ tình yêu trong lòng mình với phụ huynh của người yêu. Mẹ Ôn bình tĩnh một cách kỳ lạ, từ từ thở ra một hơi, khẽ nói, dì biết, cháu vào trước đi. Lục Yến Trạch đi đứng lóng ngóng bước vào, đối diện chính là ánh mắt của Ôn Gia Nhiên. Anh lén lút cười với đối phương, mang theo chút an ủi. Mẹ Ôn đứng ở một bên, càng nhìn lòng càng phức tạp. Bà bây giờ đầu óc rối bời, hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là sao. Đối với người bạn trai Lục Yến Trạch trong miệng con trai, bà rất rõ ràng, nhưng mà người sống sờ sờ đột nhiên xuất hiện, khiến người ta trở tay không kịp. Bà vô thức nhìn con trai, thấy mắt đối phương đang nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc đen mắt đen trước mặt. Cười tủm tỉm không biết đang nói gì. Cái vẻ dính người đó, mẹ Ôn ngẩng nhìn lòng càng khó chịu. Bà ho nhẹ một tiếng, há miệng, nhưng phát hiện mình không nói ra được một câu nghi ngờ hay phản bác nào. Một ý nghĩ không thể tin được dâng lên. Nếu Nhiên Nhiên thật sự không có bệnh thì sao? Lục Yến Trạch kia không phải là ảo giác lúc cậu phát bệnh, mà là một người thật sự tồn tại thì sao? Một người gần như vượt qua mọi điều không thể, đã đến bên cạnh con trai bà. Mẹ Ôn bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình. Đợi đến khi bà hoàn hồn nhìn qua, liền thấy chồng mình đã cùng hai đứa trẻ nói chuyện rất sôi nổi. Nhưng chỉ cần nhìn bả vai căng cứng của ông là biết. Ông cũng đang cố gắng chống đỡ. Ôn Gia Nhiên vừa nói tốt cho Lục Yến Trạch với ba, vừa lén lút liếc nhìn mẹ. Thấy ánh mắt đối phương nhìn qua, liền nhanh chóng cúi đầu xuống. Mẹ Ôn bỗng cười cười. Kệ đi, chỉ cần con trai bà khỏe mạnh. Bất kể, Lục Yến Trạch, này là gì, bà đều chấp nhận. Mẹ Ôn vừa nghĩ như vậy, vừa đi qua, Lục Yến Trạch lập tức lúng túng đứng dậy. Mẹ Ôn vỗ vỗ cánh tay anh khẽ nói, phòng khách trong nhà vẫn luôn trống, dì lát nữa bảo dì giúp việc dọn dẹp. Tối nay, Tiểu Trạch, cháu cứ ở tạm đó đi. Không cần, để anh ấy cùng con. Ôn Gia Nhiên, mẹ Ôn không đợi Ôn Gia Nhiên nói xong, mạnh mẽ cao giọng cắt ngang lời cậu. Ôn Gia Nhiên, cậu im lặng nuốt nửa câu sau vào bụng, chớp mắt với Lục Yến Trạch. Lục Yến Trạch hiểu ý, anh nói với mẹ Ôn. Cảm ơn gì? Mẹ Ôn gật đầu, có vài lời bà vốn không muốn nói, nhưng nhìn dáng vẻ kia của con trai, bà thực sự không nhịn được. Nhiên Nhiên, con qua đây với mẹ. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Cách chương.